tại đây là những cái quý vị Phật tử hỏi là thầy ơi, trong năm nay con xui quá, làm ăn gì cũng thất bại, cuối năm nợ nần chồng chất, làm sao cho đẩy cái xui đi cuối năm để đầu năm mới được hơn, làm ăn phát đạt. Quý vị, do đó mà chúng ta mới có cái nói về cái chuyện tẩy xui cuối năm. Quý vị biết á, là trong cái cuộc sống của mình đó quý vị, nó có nhiều cái chi phối lắm. Ví dụ như cái thứ nhất á, là phước mình là chi phối lớn nhất. Cái thứ hai nữa là nhân duyên, nó chi phối. Phước nè, nhân duyên nó chi phối. Rồi biệt nghiệp nó chi phối. Rồi cộng nghiệp nó chi phối. Tức là ở trong đời sống của mình, nó có nhiều cái để nó chi phối cái cuộc đời của mình. Nhất là cái con đường làm ăn, tầm kế sinh nhai, con đường kiếm cơm, kiếm gạo cho mình để tồn tại hàng ngày. Thực ra cái mình còn sống á, thì là mình còn có cơ hội tất cả. Còn mà hết sống là hết cái cơ hội. Cho nên á, mình làm gì làm thì người ta cũng phải đi kiếm cơm, là cho đó có nghĩa là làm ăn để sinh sống, để làm ra của cải vật chất, tiền bạc để mà sinh sống. Nhưng mà chúng ta là phụ thuộc, cái thứ nhất là phước, cái thứ hai nữa là duyên, cái thứ ba nữa là biệt nghiệp, và thứ tư á, là cộng nghiệp, còn cái thứ năm nữa là cái ân quán, có nghĩa là cái quan trái ở trong đời nữa. Cho nên có cả năm cái đó nó tác động vào trong cái cuộc đời của mình. Ví dụ như phước, ví dụ mình có phước thì là khi chúng ta đến cái cuộc sống này thì phước nó đã chi phối hết một nửa rồi. Có nghĩa là mình được sướng hay khổ là cái hoàn cảnh mình nó đem đến cho mình một nửa rồi. Rồi trong các cái cuộc sống đó, những cái quả báo nó đến đến, cái quả báo thiện nó đến đó, thì tùy vào duyên, cho nên ta gọi là phước ở dưới duyên. Còn cái biệt nghiệp có nghĩa là cá nhân của mình ở trong một cái tập thể, mình có cái nghiệp sai biệt hơn những người xung quanh. Còn cộng nghiệp là mình chịu chung, tức là ai ai cũng phải chịu mỗi cái cảnh chung đó hết, không ai có thể tránh khỏi cả. Còn quan trái nghĩa là mình giúp đỡ người ta, bây giờ trong đời này người ta giúp đỡ lại mình. Còn nếu mà mình hại người ta thì giờ người ta theo, người ta hại mình, thì đó là quan trái. Thì tất cả năm cái điều này nó cộng lại, nó sẽ trổ ra những cái hoàn cảnh xung quanh ở trên mình mà nó tác động lên trên mình ở trong đời sống. Ví dụ như á, chúng ta thấy nè, tại sao á là bây giờ á, ta nói ai ai cũng vậy chứ á, ta nói là năm nay khó khăn lắm thầy ơi, năm nay khó khăn lắm thầy ơi, tức là ai cũng nói vậy, kể cả những cái quý thầy quý cô ở các cái tỉnh á, thầy quen á cũng nói điều đó. Hỏi Tết năm nay làm từ thiện tính làm gì đây, đây khó khăn quá không biết làm gì đây nữa rồi nha. Có nhiều người là năm nay thôi cho ít ít thôi, mỗi năm á thì cho 10 ký gạo, thùng mì, dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt, bánh trái nè. Cái có ông thầy bạn là chắc năm nay mình cho thùng mì với 10 ký gạo, gạo lên giá dữ. Mà người á thì là đông. Cái thầy nói là cho làm gì cho, con thấy cũng kỳ lắm nha, cho Tết nè, cho gì thấy cũng kỳ. Ông lại có hơn không chứ giờ là lấy đâu mà ra mà cho nhiều và cho dắp dòng hết được như cái những năm trước đó quý vị. Vì vậy chúng ta thấy cái tình hình chung vậy đó, không phải là cho mình không đâu. Sau dịch rồi sự biến động trên thế giới nữa, do đó mà có nhiều công ty giải thể rồi giảm biên chế, rồi tất cả cái nền kinh tế đó nó chịu ảnh hưởng chung. Ví dụ như công nhân có việc làm á thì người ta có tiền, ta có tiền ta sắm đồ, có tiền ta đi về quê ta đi xe, có tiền ta đi máy bay, có tiền ta đi chơi, ta ăn xài, thì tất cả các cái nó sẽ đều phát triển. Ta buôn bán xã hội mà nó vận hành, nó xoay chuyển liên tục, thì có buôn có bán, có ra có vô thì xã hội nó mới phát triển. Còn im lìm hết, không ai mua hết trơn thì đâu ai sản xuất. Mà không sản xuất á thì công nhân lấy đâu ra việc làm? Còn không ai mua á thì lấy đâu ra người bán? Thì thấy không? Cho nên đó là sản xuất á phải có người mua. Mà không có người mua thì làm sao có sản xuất? Đó gọi là quy luật cung cầu á. Cho nên nó ảnh hưởng chung cái tình hình thì nó kéo theo tất cả cái trong xã hội. Cho nên đó là năm nay có gì nói là thầy ơi sao năm nay đầu năm cuối năm con làm sao á là nó xui xẻo không à. Nó không như mỗi năm, nó không dư dư như mỗi năm. Vậy thì mình nghĩ đó là cái xui. Rồi bây giờ mình muốn tống khứ cái xui nó ra khỏi năm nay. Ví dụ như năm nay năm Quý Mão phải không? Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân năm Nhâm Quý thì sang năm là năm Giáp. Phải không? Mão Tý Sửu Dần Mẹo Thìn vậy sang năm là Giáp Thìn. Cái ngày mình lần Giáp tới đó, thiên can á gồm có 10, địa chi có 12, thiên can Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, địa chi Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi. Này thì mình lần theo á cái thiên can với địa chi nó ra năm nay năm Quý Mão sang năm năm Giáp Thìn, Mão tới Thìn, Mẹo tới Thìn, rồi á lại Quý tới Giáp, nó xây vòng mà lại vậy đó, sang năm năm Giáp Thìn. Giáp Thìn là rồng, rồng bay dữ lắm nha. Năm nay á mèo khi còn ở dưới đất nha, sang năm rồng bay lên, chắc sang năm thế giới khá hơn chút quá nha. Nghe là rồng mà phải bay chứ, không lẽ rồng nằm dưới đất. Cho nên đó quý vị cũng đừng lo lắm. Tại năm nay sau dịch rồi nhiều biến động á ở trên thế giới, nó liên kết với cái tình hình chung của xã hội vậy thôi. Chứ hy vọng là sang năm trên thế giới có nhiều công ăn việc làm, tất cả các cái đó là gì, là nghiệp chung á. Nghiệp chung có nghĩa là gì? Giống hệt như một cơn mưa thì ai cũng mắc mưa hết, đúng không? Ai cũng bị mưa hết. Dụ như mưa ở tại khu vực này thì tất cả những người sống ở khu vực này đều là phải chịu chi phối bởi cơn mưa đó. Nhưng có người á quý vị thì ước mình, có người thì không có ước mình. Tại sao? Tại vì dụ người đi chạy xe ngoài đường á mưa ước mình, đồng thời có những người ở ngoài đường nhưng mà ướt hết. Có những người ở ngoài đường ướt hay hơi, ở ngoài đường mà người ta ngồi trên xe hơi. Còn mình ở ngoài đường á mà mình ngồi xe đạp, xe Honda ướt nhiều hơn. Cùng đồng ở trên xe Honda nhưng có người có áo mưa xịn, có người chả có cái gì để che thân luôn. Do đó mà cái đó gọi là biệt nghiệp của từng người. Ví dụ như ở trong nhà có 5-6 anh em, nhưng có người giàu, mấy người kia nghèo. Anh em ruột vậy đó, nhưng mà lại có người nghèo, người giàu. Cha mẹ thì cho chung giống hệt nhau. Như vậy mình ở trong cái gia đình đó là mình là cộng nghiệp, là nghiệp chung. Nhưng mà khi mà chúng ta đi ra ngoài xã hội làm ăn vân vân, nó trở thành cái biệt nghiệp riêng của mình. Cho nên đó, không phải ai mà ở trong năm nay làm ăn cũng không khá hết đâu, là không phải đâu quý vị. Nó cộng nghiệp chung vậy thôi. Nhưng mà cũng có một số người người ta làm ăn được đó nghe, chứ không phải là không đâu. Tùy vào ngành, tùy vào nghề. Ví dụ như bất động sản làm được, buôn bán ô tô làm được, hay là du lịch gì đó không được. Nhưng mà có những ngành nghề, ví dụ như là người ta bán hàng ở trên mạng internet nè, người ta làm ăn ngon vân vân. Rồi là ráp gì đó làm ăn ngon, ví dụ như vậy đó. Có nghĩa là trong cái cộng nghiệp chung có cái biệt nghiệp. Cho nên đó quý vị nói là năm nay thôi xui xẻo quá, mình phải là làm cách nào để tống cái xui đó ở cuối năm, để năm mới chúng ta rước cái hên đi vào. Có nghĩa là gọi là xả xui năm cũ đi, tức là mình xả xui năm cũ. Cho nên đó bằng cách nào mình xả xui, thực ra cái xui là cái gì? Cái xui đó là cái ác nghiệp. Cái dù xui đó là cái ác duyên. Cái ác nghiệp với cái ác duyên nó khác nhau. Cái ác nghiệp á là chúng ta gieo nhân ác. Còn cái ác duyên á là cái duyên để chúng ta trả cái nhân ác. Đó là ác nghiệp và ác duyên, hai cái nó khác nhau. Cho nên đó quý vị á, là bây giờ á chúng ta thấy á là mình thiếu cái gì mà chúng ta thường hay bị các cái ác duyên và ác nghiệp nó đến. Mình tạo ác nghiệp á, là do mình thiếu tu. Còn mình trả quả báo của ác nghiệp á, là do mình á, lại gặp ác duyên. Cho nên đó quý vị á, là thấy á, là cái người mà thường hay gặp những cái ác duyên, thường hay mà không gặp may mắn ở trong đời đó, là đầu tiên là người đó thiếu phước. Có nghĩa là mình thiếu phước hay gặp những cái điều đó hơn là người có phước. Ví dụ như chúng ta thấy một cái người có phước á, thì họ sẽ gặp đủ các cái may mắn vậy nhé. Ví dụ như họ người ta làm không được, họ làm ăn được. Đó, người ta gặp cái hoàn cảnh khó khăn mà họ không có khó khăn gì lắm. Trong lúc mọi người xung quanh đó là đói khổ, nhưng mà họ thì không có đói khổ. Có nghĩa là do nhờ vào cái phước mà phước đó là phước sâu dày. Cho nên đó quý vị á, cái đầu tiên hết tất cả các cái mà mình cần phải chuẩn bị cho mình đó, đó là cái chữ phước. Nên mình muốn tống cái xả cái xuôi cuối năm đi, để cho mình được cái hên của đầu năm mới á, thì mình phải có cái phước báo sâu dày. Tức là mình phải tạo cái phước báo sâu dày cho cá nhân của mình. Chứ nếu mà mình không tạo được phước báo sâu dày á, thì chúng ta không có đẩy được cái xuôi. Đẩy cái xuôi nó không phải là do sức mạnh. Đẩy xuôi nó không phải là do cơ bắp. Mà đẩy xuôi nó là do phước. Ví dụ chúng ta có phước á, thì mình gặp những cái thuận duyên hoặc là cái thiện duyên. Thuận duyên với cái thiện duyên. Ví dụ như thuận duyên á, là làm cái gì á, nó cũng không có ai chống đối gì hết chứ. Còn thiện duyên là chúng ta sẽ gặp được những cái điều lành, điều tốt ở trong cuộc sống, gọi là thuận duyên và thiện duyên. Nhờ có cái phước báo này nè mà nó đem lại cho mình. Cho nên đó quý vị thấy là giúp ai được cái gì thì chúng ta sẵn sàng và mình giúp đi, mình đừng tiếc. Dầu cho đó là công sức, dầu cho đó là tiền bạc, dầu cho đó là của cải vật chất, chúng ta hãy giúp đỡ cho mọi người đi quý vị. Nếu thật sự là họ cần thiết, thật sự là họ khó khăn. Có những người nói là bây giờ mình cũng khó khăn lắm mà còn giúp đỡ cho ai. Thực ra giúp đỡ á, không phải là dư mới giúp, mà giúp đỡ là nằm ở chỗ tấm lòng giúp đỡ, chứ không phải là dư giúp đỡ. Có những người á, nói rằng á, là thôi bây giờ chừng nào mình dư á, thì mình hãy từ thiện. Mình dư ha, là mình giúp đời. Mình dư á, thì mình làm này cái kia cho người ta. Thực ra không phải vậy quý vị, là cái tâm. Bây giờ ví dụ như á, cái người mà không có tâm á, giúp đỡ người khác á, dầu cho họ tiền rừng bạc bể đi nữa, họ không xuất ra đồng nào chứ. Thì đó là quyền của họ, quyền sở hữu của họ, được pháp luật bảo vệ. Nhưng mấy người nhầm khi á, họ không có dư giả gì nhiều, nhưng mà họ hay cho đầu này cho đầu kia bằng chính cái của họ. Họ cắt ra cho bên đây ít, cho bên kia ít, cho bên nọ ít, họ cắt ra. Như vậy á, thì mình mới thấy á, là cái phước không phải là mình đợi khi nào mình dư mình mới có thể tạo phước được. Cái phước là nằm ở chỗ mình phát tâm. Có nghĩa là phát tâm mình làm phước, thì dầu cho mình có thiếu thốn cỡ nào đi nữa, nhưng mà mình chia sẻ vẫn chia sẻ được. Nếu chúng ta có lòng thương yêu, có tâm giúp đỡ, thì chúng ta có thể chia sẻ được cho tất cả mọi người. Còn mình không có lòng thương yêu, không có tâm giúp đỡ, thì dầu cho mình là dư giả dữ lắm, nhưng mà mình không có giúp. Dầu cho là mình giàu sang dữ lắm, nhưng mà cũng không có làm từ thiện. Nên từ thiện xuất phát từ tâm thiện, từ thiện xuất phát từ tâm thương yêu, thấy chúng sanh đau khổ, thấy chúng sanh thiếu thốn, từ đó mình phát lên cái tâm mình giúp đỡ cho mọi người xung quanh, thì đó mới tạo thành cái phước. Và nếu mà mình làm thường xuyên, cái phước báo nó sâu dày lần lần lên. Nên những cái gì mà chúng ta làm tạo ra phước, như là công quả, như là bố thí, như là cúng dường, như là lời nói, hành động, giúp đỡ kẻ khác thì mình đừng có từ nan. Hãy làm đi quý vị, nó không có mất ở đâu chứ. Ở trong pháp giới này là không mất ở đâu chứ. Nhằm khi có nhiều người nói còn con làm phước quá, sao con không gặp phước dân thầy. Mình bỏ vàng kim cương vô tủ khóa lại, gặp đâu được gặp. Đâu phải là mình làm phước cái mình thấy cái phước liền tại đó. Khi mình làm phước xong á thì cái phước nó đi trong vũ trụ. Nhưng mà giống hệt như nó cột cái cọng dây theo mình vậy đó. Dầu cho mình đi bất kỳ cái loại nào, dầu cho mình bất kỳ ở cảnh giới nào, thì cái phước đó nó vẫn theo mình. Cho đến khi á nó gặp đủ duyên thì nó quay qua lại với mình. Nên tất cả những lời nói tốt, những hành động thiện, những việc làm tốt đẹp, những ý nghĩ tốt đẹp, những tâm tốt đẹp, nó không bao giờ mất đi hết. Nên quý vị nhầm khi làm một điều tốt, quý vị muốn người khác ghi nhận, cái đó là mang tính chất ở thế gian thôi. Người khác không ghi nhận á thì cái nhân quả nó cũng ghi nhận cho mình. Dầu cho mình có hồi hướng hay không hồi hướng thì cái phước nó vẫn đến với mình. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta làm cái đó là được cái phước, mà chúng ta không nêu lên gì hết, âm thầm làm thôi, thì cái phước nó vẫn đến với mình. Tùy vào tâm lực phát tâm mình lúc đó như thế nào thì cái phước nó đến với mình, chứ không phải là chúng ta phải nhắc nhở thì phước nó mới chạy tới, không nhắc nhở phước nó quên tới là không phải. Đây là nhân quả. Nên mình làm gì mình hoan hỷ chừng nào phước lớn đó. Có nghĩa làm gì mình vui vẻ làm đi, kể nó cười làm. Dầu cho làm từ thiện hay dầu cho là công quả trong chùa, hay là dầu cho mình đi bố thí, hoặc là dầu cho mình cúng dường. Đừng có bao giờ cái gì chúng ta cũng quy ra tiền. Có nghĩa là cái này có tiền mới làm được, cái có tiền mới làm được. Duyên thôi. Duyên có tiền mình làm, không có duyên thì chúng ta làm giúp đỡ người khác nhiều cái hình thức khác nhau, chứ không phải là có tiền. Dĩ nhiên có tiền là dễ giúp đỡ nhất, nhưng mình còn giúp đỡ công sức, giúp đỡ trí tuệ nữa anh chị. Mình có thể an ủi cho người ta, có thể giải thích cho người ta, có thể dạy cho người ta, có thể hướng dẫn cho người ta, có thể hướng đạo cho người ta, nhiều thứ lắm. Hoặc là mình có thể nói những cái lời mà làm cho người ta an tâm, nói những lời khuyên làm ta an tâm, hoặc một cái hành động từ ái làm cho người ta nhẹ lòng đi trong lúc gặp sỏi đá khô cằn. Có những cơn mưa lời nói của mình, có những cử chỉ hành động dịu dàng mát mẻ đến cho người khác, để cho người ta an tâm hơn. Cho nên tất cả các cái trên đời này nó đều là phù du thôi, không là gì hết. Nhưng mà biến những điều phù du đó thành phước báo không phải là ai cũng làm được. Nên người phải có phước báo sâu dày. Không có phước báo sâu dày á quý vị, thì tất cả các điều xui xẻo nó không có đi qua khỏi, nó không có đi đuổi nó đi được đâu. Cho nên là chúng ta thấy buổi tối tối sáng sáng, thường là hừng sáng và vào đêm, tùy vào người buôn bán quý vị. Quý vị thấy họ lấy cái giấy họ đốt đó, họ đốt bên đây, họ đốt bên kia ha, rồi họ sang qua, họ sang lại. Có nhiều người làm thấy ghê lắm, đốt rồi phun rồi làm tùm lum hết, rồi lấy muối thảy, có nơi đốt muối luôn, đốt muối nổ chát chát chát chát, có nơi đốt giấy quơ, người ta xả xui á, người ta đuổi cái xui đi á bằng cách đốt đó. Có gì cái đó là cái mình nghĩ thôi, cái đó là mình nghĩ, tự nghĩ ra thôi. Mình giống như là ma nó ám mình, đốt thấy lửa ma nó sợ cho nó chạy đi, chứ thực tế nó đâu phải vậy. Mà mình có nghe con ma nào nói nó sợ lửa không? Quý vị, sợ lửa là mình nè, nó cháy nó bỏng nó phỏng là mình nè mới sợ nè. Chứ thấy con ma nào nó sợ lửa, mày thấy chưa? Mình là mới sợ lửa nè, gần đầu mình mới suy ra là con ma nó sợ lửa, nên mình đốt để tống đi, tống những cái điều điềm mà xui xẻo đi vân vân. Chứ thực ra mình chiêu cảm cái xui xẻo đó là ở chỗ cái ác nghiệp, Nên mình lấy hoa thơm, mình lấn áp cỏ dại, lên trên bàn Phật mình sám hối cái tội lỗi mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới ngày hôm nay đi. Sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm, chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay á, mình thành tâm mình sám hối. Rồi quý vị á, cứ làm phước đi, miệt mài làm phước nó không mất đâu á. Đứa trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài, không mất đi đâu chứ. Dầu cho đó là một lời nói, một hành động, một cử chỉ, hay là chúng ta cho tặng bằng tiền bạc vân vân, nó cũng không mất đi đâu chứ. Có nhiều người á, người ta làm ta thấy rồi sao tiếc quá, tạo phước mà tiếc cái gì. Ví dụ như người ta lấy tiền người ta cho người nghèo, cái người ta về người ta cảm thấy người ta tiếc quá. Mình tạo đã tạo ra phước rồi mà còn tiếc cái gì nữa quý vị. Phước nó có thể là chuyển thành tiền, và tiền nó có thể chuyển thành phước. Công sức có thể chuyển thành phước, và phước có thể đổi ra tiền. Lời nói có thể biến thành phước, và phước có thể đổi ra tiền. Hành động có thể biến thành phước, và phước có thể đổi thành tiền. Do nên phước nó là một vật ngang giá ở trong vũ trụ, còn vàng và tiền là vật ngang giá ở thế gian. Cho nên qua bên vũ trụ bên kia là mình phải đổi qua vật ngang giá khác, đó là phước chứ không phải là tiền nữa. Tiền không đem đi được, chết không mang tiền đi theo qua thế giới bên kia được, không mang theo của cải tài sản vật chất qua thế giới bên kia được, mà phải mang bằng phước. Cho nên giá nào ở trong đời sống, cách nào đi nữa chúng ta cũng phải tạo phước. Nếu chúng ta không đủ phước nó làm cái quả. Không đủ phước thì thường thường quả nó đến, tại gọi là xui đó. Cho nên đâu phải ai cũng xui đâu. Do đó là năm đó không đủ phước đó, mình gặp ác duyên nhiều. Nên trong những trường hợp đó quý vị, thứ nhất là chúng ta phải thông hiểu nó. Để làm chi? Để mình không có bị căng thẳng, áp lực, stress, trầm cảm đó với nó, dầu cho nó đến. Chứ còn bằng không á, là nó tấp bên này, nó tấp bên kia, nó đến với mình với những cái tần sức và những cái cường độ lớn, và tần sức nó dày đặc, gọi là đổ nghiệp đó. Thì con người ta là chới giới, cái đôi giày bé nhỏ của con người không thể chống lại cái sức mạnh của tạo hóa, sức mạnh của thiên nhiên. Cho nên mỗi khi nghiệp nó đổ dồn tới cái là mình căng thẳng dữ lắm. Căng thẳng, áp lực, sầu thương, oán giận, sầu bi khổ, u não. Cho nên đó quý vị, mình phải hiểu các cái quy luật của cuộc sống như vậy đó. Cho nên mình bình tĩnh, đối diện, đón nhận tất cả cái đang xảy ra. Muốn giải quyết nó thì nó xuất phát từ đâu, mình giải quyết chính ở đó. Giống như cái cọng dây cột vậy đó. Mình cột cái mối nào trước, cái mối nào sau. Mối nào sau mở trước, mối nào trước mở sau. Đó đó đó, chúng ta phân theo đó. Ví dụ như người ta lấy đó, người ta cột lại, cọng dây mình cột. Cái nút thắt đầu tiên là nút thắt trước nhất, nút thắt thứ hai, nút thắt thứ ba, nút thắt thứ 10. Là mình cột từ nút thắt thứ 1 đến nút thắt thứ 10. Nhưng mình mở là từ nút thắt thứ 10 đến nút thắt thứ 1. Có nghĩa là cái gì mà nó gây ra ở đâu thì chúng ta giải quyết đúng cái chỗ đó thì nó giải quyết được vấn đề. Nên không có gì căng thẳng hết á, mình bình tĩnh đi, mình nghiên cứu, mình coi cái đó nó xuất phát từ đâu. Vấn đề đó giải quyết như thế nào, rồi chúng ta bình tĩnh giải quyết. Đừng có bao giờ giải quyết vấn đề khi chưa biết nó là gì và chưa biết cách giải quyết. Có nhiều người thấy rầm giải quyết được, giải quyết liền tại chỗ mà không hiểu nó là cái gì. Quý vị á, thấy nó rất là nguy hiểm. Khi mà chúng ta không biết nó là cái gì thì làm sao để giải quyết nó được? Không có cách nào mà giải quyết mà không biết nó là cái gì cả. Khi biết nó là cái gì thì chúng ta mới có thể giải quyết được nó. Còn không biết nó là cái gì thì đừng có bao giờ mà giải quyết nó. Tại vì chúng ta giải quyết mà giải quyết không biết giải quyết cái gì. Cho nên khi quyết định, khi làm gì phải bình tĩnh. Bình tĩnh để chi? Để biết nó là cái gì. Còn cái người hấp tấp ấy, là cái người không biết nó là cái gì mà đi giải quyết một cái vấn đề mình không biết, thì đó không phải là người trí. Cái người trí là giải quyết vấn đề là mình phải hiểu cho nó, phải hiểu nó. Hiểu càng tường tận chừng nào mình giải quyết chính xác chừng đó. Mà cái gì để hiểu nó bình tĩnh đó. Bình tĩnh quan sát để làm chi để hiểu nó là cái gì cái đã. Tự nhiên á, thằng con về nhà thấy mặt máu không, mẹ nó sao sao máu máu chị, nó đánh con ra sao, kêu em ruột đó rồi với ông chồng đi dắt vào và đâm bên kia làm bên chết hai người, bên chết người. Cái sự việc biết cái gì hết trơn mà đi giải quyết, dứt dao giải quyết, thấy con về mặt máu không, tới chừng ta điều tra ra được là con nó đánh người ta trước, hiểu không, lưu manh đánh người ta trước rồi người ta mới quánh lại. Vậy mà cuối cùng phải hỏi ra đi cái sự việc nó là sao. Ví dụ như con nói á, là bên kia đánh thì mình dẫn con lại, mình có đánh không, tại sao đánh nó như thế đó, thì nó xong việc rồi không, giác dao chạy là chém, quý vị thấy không. Rồi hậu quả ra hai bên cùng ở tù hết, rồi chết chóc tan thương hai gia đình là tan thương hết, mà cái sự việc nó không có gì cả, đứa nhỏ đó đánh lộn gì thôi à. Mà cũng không phải là ổng bị người ta đánh mà ổng đánh người ta, rồi người ta nóng ruột người ta mới đánh ổng. Ổng về thì ổng cũng chỉ có nói là người ta đánh ổng thôi, chứ ổng đâu có nói ổng đánh người ta. Đó, mình là người lớn mình phải bình tĩnh, mình coi cái sự việc như thế nào, ổng mở miệng ra ổng nói chưa chắc. Cho nên mình phải dẫn tới đó, mình hỏi đầu đuôi câu chuyện nó ra thế nào thì lúc đó mới tính. Không, dứt dao rồi đây người ta đánh con mình là dao, nhưng mà nó đánh người ta trước á. Đó, quý vị thấy không? À, cho nên cũng đừng có tin ba cái vụ đó. Mình á, là phải bình tĩnh. Nên ở trong cuộc sống không quý vị, mình đừng có bao giờ á, làm áp lực cho chính mình. Tại vì cũng tội mình lắm. Cái thân này nó cũng bằng xương, bằng thịt. Cái tâm này nó cũng đầy dẫy phiền não mà nó đi theo mình mà mình không thương nó. Mình thương nó cho nó ăn, cho nó ngủ. Mình thương nó cho nó niệm Phật, cho nó nghỉ ngơi, cho nó xả bỏ, cho nó chống stress nào ha. Trời ơi, con người mà mình nhẹ nhàng, thanh thản, xả bỏ à, rồi á, là tập thể dục, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc ha, thấy nó khỏe, dễ sợ không. Còn đằng này mình sầu thương, oán giận, si nghĩ lung tung ra à, rồi cuối cùng á, là à, cái thiệt hại là về mình thôi à. Không có về ai hết chứ. Nên mình hãy thương chính mình. Nó là một chúng sanh, nó cần phải ăn, phải ngủ, phải mặc, phải nghỉ, phải sống. Nó là một chúng sanh, nó cần phải có thanh tịnh, nó cần phải có không có phiền não à, nó cần phải tâm được nhẹ nhàng, tâm được thanh thản, bình yên, không sợ hãi, không lo lắng à, dần dần mình phải thương yêu nó. Đó là phước á. Phải à, có cái à, phước báo sâu dày. Đó, không có gì. Còn bây giờ á, là cái à, cái nghiệp riêng à, của mình nó đến á, thì chúng ta hãy đón nhận á. Tại sao? Tại vì chúng ta không thể trốn được nghiệp. Làm gì làm á, quý vị, chúng ta không có trốn được nghiệp đâu. Có thể trốn cái gì thì trốn, nhưng mà chúng ta không có thể trốn được nghiệp. Cho nên đó là mỗi khi cái à, nghiệp riêng của mình á, là mình biết nó đến, cái quả báo nó đến với mình biết, mình không có trốn nó, mà mình hãy đối diện với nó. Mình đối diện với nó có nghĩa là gì? Là chấp nhận sự thật đó. Tức là cái người chấp nhận sự thật là người đối diện trước nghiệp. Đối diện trước nghiệp để làm chi? Để mình làm cho nó nhẹ nhất khi nó đập vô mình. Đừng có bao giờ quý vị dậm chân, dậm tay, bứt tóc, bứt tay, nói rằng tại sao nó đã đến với tôi mà không đến với nhà bên cạnh, tại sao nó đến với tôi mà không đến với người kia. Ở trong bệnh viện thầy đi thăm, thầy gặp hoài đó. Cái ông kia ông bệnh ung thư, ông nói là tại sao ông bị bệnh mà cái người kia không bị bệnh. Tức là người ta tức cho bản thân mình đó. Quý vị đừng có hỏi tại sao, đó là biệt nghiệp của mọi người. Biệt nghiệp của mọi người nó đến, đủ duyên là nó đến thôi, không có trốn được đâu. Quả báo chúng ta không thể trốn được. chúng cha, chúng mẹ, chúng người yêu rồi thì chúng được, nhưng mà quả báo chúng không có được. Chúng nợ, chúng thế, chúng gì người ta cũng có thể trốn được chứ. Không có gì. Thậm chí chúng chi nã người ta còn trốn được nữa, mà nghiệp nó chi nã tới cùng luôn á, tức là trốn nghiệp không có được. Mình trốn được thì làm sao? Trốn được đối diện, chấp nhận sự thật. Cho nên có nhiều người á, không có tin cái sự thật. Thực ra người ta muốn lừa dối chính mình thôi. Người ta không có chấp nhận được cái đó. Nhất là những cái chuyện mình không mong muốn, mình không có chấp nhận được. Cho nên á, mình sầu khổ. Còn cái người ta biết được điều đó, quý vị, người ta đối diện với nó, người ta chấp nhận nó, và người ta tìm cách để người ta giải quyết nó. Nó đến như thế nào, bắt đầu người ta tìm cách ta giải quyết nó. Mỗi khi á, cái nghiệp ác mà nó đến với mình á, mình đừng có bao giờ trách trời trách đất. Đó không phải là do ông trời làm ra đâu. Có nhiều người là trời trời sao mà hại ai, không hại hại tôi. À, quý vị, ông trời có hại ai đâu mà nói như vậy. Cái nghiệp ác của mình tới rồi mình đổi thừa người ta. Đâu phải người ta làm đó đâu, mà gieo nhân mình gặp quả mà. Chạy trốn được cái đổi thừa người này nữa người kia. Tại sao người khác không bị mà mình bị? Tại sao, đừng có hỏi tại sao, hãy chấp nhận thương đau. Đừng hỏi tại sao, tại vì mình đã làm rồi, gieo nhân rồi, bây giờ gặp quả ngày hôm nay nè. Cho nên cái người á, mà khôn á, là người ta chấp nhận, và người ta biết là những cái quả báo mà nó thuộc về xấu ác này nè, là do đời trước chúng ta làm ra những việc xấu ác, cho nên ngày hôm nay mới bị như thế này. Do đó mà mình á, hãy chấp nhận điều đó mà mình sám hối. Nghiệp ác càng đến nhiều chừng nào mình sám hối nhiều chừng đó, nó vơi đi nhiều chừng đó. Nghiệp ác nó đến nhiều chừng nào á, thì mình sám hối nhiều chừng đó, nó vơi đi nhiều chừng đó. Nghiệp ác đến nhiều chừng nào á, mình hãy gia tâm bỏ thời gian tu tập nhiều chừng nào thì nó vơi nhiều chừng đó. Quý vị không tin? Nghiệp ác đến nhiều chừng nào á, là mình làm phước nhiều chừng đó, thì là nó vơi đi nhiều chừng đó. Cho nên cái nghiệp ác á, mà nó đến á, mình sám hối nè, tu tập nè, làm phước. Ba cái đó là chúng ta mới đẩy nó ra khỏi được. Chứ không phải mình ra mình than trời trách đất, tại sao, còn mình trách người này trách người kia. Hàng đêm hàng ngày cầu nguyện Phật gia hộ, sao Phật không gia hộ cho mình, là đừng có trách như vậy. À, quý vị, Đức Phật Ngài ở thể của Niết Bàn. Cho nên đó, ai mà có khế hợp với năng lực Niết Bàn thì mới có thể hưởng được hồng ân của Niết Bàn, chứ không phải là do cái miệng mình xin xỏ mà cho. Niết Bàn không có chế độ xin cho, mà Niết Bàn là chỗ khế hợp thôi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chứ không có phải là ở chế độ xin cho. Bây giờ cho con cái này, cho con cái kia, thấy tội nghiệp quá cho không. À, Đức Phật đâu có như vậy. Đức Phật Ngài là bình đẳng, mà Ngài thuộc về quy luật của tạo hóa. Ngài trở về với chân thể rồi, nên đâu có còn mà ai xin năn nỉ thì cho được. Đó không có. Chỉ có đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thôi. Nên gặp những cái trường hợp nghiệp ác nó đến với mình, nó mình đối diện chấp nhận sự thật. Chấp nhận sự thật nghĩa là gì? Là không chống lại nó đó. Không chống lại có nghĩa là chấp nhận đó. Còn mình thường mình chống dữ lắm. Cái gì mà đến mình không đồng ý, không vừa lòng, mình chống lại nổi sân si dữ lắm. Còn giờ thôi buông nó xuống, lặng nhìn thôi, sám hối nhiều, làm phước nhiều, dành thời gian tu tập nhiều. Nhưng mà người ta làm ngược lại đó quý vị. Khi mà nghiệp ác đến càng nhiều, người ta càng không tu. Nó lạ vậy đó. Ví dụ cô kia ngày nào cũng tu, ngày nào cũng tu, ngày nào cũng tu hết trơn, không có gì. Sáng niệm Phật, trưa niệm Phật, chiều niệm Phật. Khi cái nghiệp ác nó đến này, ông chồng mới bỏ theo vợ bé. Cổ nghỉ tu luôn, không có niệm Phật một câu nào luôn á. Đáng lẽ là cái nghiệp ác đến làm cho mình đau khổ nè, thôi mình bỏ hết á, bỏ phế luôn, rồi mình niệm Phật, mình tu tập. Nhưng mà ta làm ngược lại, quý vị, ta không làm vậy. người ta bỏ luôn, ta không tu. Cho nên á quý vị bị sầu thương, bị oán giận, bị đau khổ gấp nhiều lần. Cái người nào trong những trường hợp đó càng nghiệp xấu ác nó đến càng thế nào, càng xui thế nào, càng giảm biên chế rồi càng làm ăn không được chừng nào thì tối dành thời gian tu nhiều đó. Tụng kinh nè, niệm Phật nè, hành thiền, làm phước cúng dường bố thí, làm nhiều lên cải đi. Biết giờ là ác nghiệp nó đến rồi, nó bao vây rồi. Đợi đợi là mình phải rút gom trí tuệ ra mà chặt nó chứ còn á là bình thường sao được. Cho nên nghiệp ác nó đến nó bao vây mình. Cho nên mình chấp nhận nó, nghĩa là không chống lại nó. Làm phước nhiều, đủ mọi hết, đi công quả, kệ cười với nó đi làm. Rồi sám hối. Sám hối cho nó nhiều lên. Cái gì lại sám hối, lại từng lại một sám hối nữa. Rồi là công phu tu tập, niệm Phật hoặc là hành thiền, công phu tu tập liên tục quý vị, là tự nhiên cái nó giảm xuống cho mình. Quý vị làm đi là nó sẽ giảm. Cho nên cuối năm này nè là nhằm khi á là te tua là gì, là bị cõi âm nó phá. Quý vị biết cõi âm phá không? Gặp cái ông, cái chú kia, chú là thầy, ơi thầy cấp này cõi âm nó phá dữ quá. Là trời ơi sao cõi âm phá ghê, mình tính đâu ổng nói ma hay gì nha. Mà không phải quý vị, cõi âm đây là gì? Dương á là có tiền á, âm là thiếu nợ á, hiểu không? Là trừ đi là thiếu nợ đó, âm là thiếu nợ, còn dương á là có tiền. Ổng là trời ơi cấp này sống với cõi âm không mà thầy ơi, có nghĩa là nợ không á, nợ là âm á, hiểu không? Mình mới đồng tính đâu ổng gặp ma hay gì mình cũng ớn giật mình á. Ổng là trời ơi cấp này con, là cuộc đời con cấp này gặp cõi âm không mà thầy, ai nhà đâu thiếu nợ tứ văn chứ, cái nợ người này kia nó bị âm á, cho nên là sống cõi âm. Nên mà cuối năm á mà ai gặp ma mà cõi âm vậy á là người đó khổ dữ lắm. Cho nên á người nào mà sống được cõi dương á nha là có tiền xài tết đó, rồi mà sống với cõi âm cái là rồi nợ nần nó chồng chất, chạy qua chạy lại tùm lum hết, chạy xanh mặt xanh mài luôn á quý vị. Có cái ông kia, ông là thầy ơi thầy không biết làm sao nữa, bây giờ không có tiền xài mà bán đất không ai mua. Ông là bán nhiêu cũng bán, có nghĩa là giờ trả giá nào cũng bán hết trơn á, giờ giải dây chứ giờ nợ tứ văn tứ phương chứ. Mà ông lại giờ hỏi không ai mua chứ, là trời rồi xui xui luôn. Cho nên đó quý vị hãy chấp nhận cái sự thật đó. Thì thật đó là gì, cái nghiệp ác nó tới rồi, đừng có tránh, đừng có né gì hết trơn. Nó né cũng đâu có được, tránh cũng đâu có được. Tránh trước khi nó tới kìa. Trời ơi, còn nó đập vô mình cái bung, còn tránh đường nào nữa, nó đập rồi còn tránh gì nữa. Hiểu không? Nó chưa tới mình tránh, gọi là tránh duyên á. Tránh duyên có nghĩa là chúng ta không có tiếp xúc với người ác, không có là đến cái chỗ ác, là ông ta tránh duyên á. Có nghĩa là nó đến với mình á là do cái duyên ác. Duyên ác là thường hay là chỗ nguy hiểm, chỗ ác. Ví dụ chỗ nhậu nhẹt, đánh bài, đánh lộn này nọ đó ha. Hoặc là đi ở chỗ nguy hiểm, chỗ cái bãi bơi của người ta tắm thì không có chịu bơi đâu, mà bơi mấy cái bãi mà người ta cấm phao cấm không à, vô đó bơi là trời, mấy chỗ đó bơi đã lắm, tại sao nó sâu? Còn cái chỗ mà tao cho bơi nó cạn nhách bơi vậy, cái chỗ nào mà cầm phao cấm bơi á, chỗ đó bơi sướng là nó sâu. Thỏ chí tung hoành ngang dọc, trời ơi mấy chỗ người ta cấm là mấy chỗ toàn là hụt chân đồ không đó, nhưng mà có nhiều ông khoái bơi chỗ đó đó để lấy sức mình chống với sức thiên nhiên, rồi nó cuốn đi mất tiêu luôn. Đó là gặp chỗ nguy hiểm không, ác duyên. Nếu người đó mà không có nghiệp ác trong kiếp trước không sao, có nghiệp ác kiếp trước á là tới đó đúng duyên rồi đó, nó cuốn một cái một sống mà nó đùa vô một cái nó gịch ngược quay ra, làm sao có sức mình chịu nổi. Mình ỷ là mình bơi giỏi hơn không, bơi giỏi thứ nhất là sống nó đùa vô nó kéo ra, thứ hai gặp không khí lạnh á, nước lạnh phía dưới nó dột bẻ cũng thua. Quý vị hiểu không? Cho nên đừng có bao giờ cậy sức mình, hãy tránh duyên, để tránh những cái nơi ác. chỗ đánh lộn, đánh lạo nha, nơi ác. Chỗ đua xe đó, người ta đua xe mình nhảy vô mình đua rồi đó, là cái nơi ác đó quý vị. Ác cho bản thân mình nè. Qua bữa sau là má nhìn không ra luôn á. Đua xe tháo thắng quý vị biết không? Thắng tháo chơn à, đua xe đâu có thắng. Có nhiều nhật mà sản xuất á, có nhiều số vô hết. Có nhiều ga kéo lên hết, có nhiều số vô hết. Đâu quý vị đua. Rồi đua tới sáng mai rồi mới biết cái cảnh. Không có an toàn bảo vệ gì hết. Rồi đua. Rồi lúc đó tùng tùng cắt cắt cho mình coi trẻ măng không. Quý vị đua nó chật tay. Đâu phải ngày nào nó cũng hên đâu. Nhằm khi mình dựng xe lên có lúc được lúc không. Có nhiều người dựng cái nó bật ngược qua luôn, qua sao luôn, dựng nó quá hốp á. Rồi có người mà đánh cái đường cua đường cong mà ngay chân cái chỗ đó là nó láng quá đó. Thường hay cái mặt đường á cao tốc á thì nó nhám, mình lãi đánh võng nó không sao. Nhưng mà cái chỗ nào mà đường nó láng nó trơn, nhất là một cái cơn mưa vừa xuống á, nó trơn cái mặt đường. Hoặc là một cái chiếc xe tải nó chạy ngang nó chở đất á, nó rớt xuống ở dưới đó, rồi mưa nó nhẩm sình đất á. Rồi lúc đó mình giống như mỗi bữa là khô, mình cũng đánh võng, nhõng đầu xe, đánh võng ở chân cái chỗ đó là chết rồi. Biết hên xui làm sao, bữa đó xe tải nó chở đất á, nó chở ngang lọt mấy cục đất thôi, rồi mưa xuống nó bày ra cái đoạn đó thôi, mấy mét đó thôi không có nhiều. Mình đánh võng mình lướt qua đó, tới đó nó sạc bánh một cái một mà không đâm đầu vô lương sao. Quý vị thấy nó gọi là nó bị rủi ro rất lớn không? Nếu mà nắng á, cái mặt đường ngon lành như mọi lần thì không sao chứ á, là quen rồi. Nhưng mà bữa nay xui cái là cái chiếc xe nó chở đất đi ngang lọt mấy cục, mưa dẫm xuống rồi xe nó chạy bung ra cái đó, bung ra làm nhớt cái mặt đường. Rồi ông đua tới đó là dính liền. Mà mình làm sao mình biết được ở trên đường nó ra làm sao? Ngày ngày mình đua, tức là ngày ngày đua đâu có sao đâu. Ngày ngày không sao mà bữa nay nó sao nè, đúng không? Hoặc lỡ ông nào làm lọt cái chai dầu 2 lít xuống, mua dầu ăn lọt 2 xuống rồi bổ bung ra cho nó chảy trên mặt đường, lúc đó mà chạy xe ngang đó mà đánh võng. Quý vị thấy cái ấy không? Rồi chưa nói tới á, là lỡ có ông nào chở xe đá đi ngang, ông lọt cục đá ở đây nè giữa đường, rồi chạy có một bánh nè, nó cán lên cục đá nó cũng đập ngang bên. Quý vị hiểu không? Làm sao không có mấy cái đó trên đường được. Lâu lâu mình phải lọt con cục hả? Ở giữa đường á. Rồi ba chớp ba nhán là mỗi lần thì đường nó ngon lắm. Thấy không? Đó là những cái nơi nguy hiểm. Gọi là mình tránh duyên á. Mình không có thể là chống duyên, không thể là chống nghiệp. Mà mình có thể tránh duyên những nơi nguy hiểm mình không đến. Thì cái khả năng, cái xác sức nghiệp ác nó đến với mình thấp hơn. Cái đó người ta gọi là tránh duyên. Cho nên duyên ác tới mình bình tĩnh, sám hối thật nhiều, làm phước thật nhiều, tu tập thật nhiều. Cái đó đã đến rồi, nó chưa đến phải tránh nó đi, né nó đi tránh duyên. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa Phẩm An Lạc Hạnh, Đức Phật dạy là đừng gần những cái người bạn ác, xa cái người bạn ác, gần những bạn hiền, những bậc thiện trí thức, bậc chân nhân. Chúng ta gần gũi học hỏi. Còn bạn ác là gì? Bạn ác là suối dục mình đó, làm chuyện ác không, đi học xuống chỗ học đi chơi đó, nghe không? Rồi tập hút thuốc, uống rượu, hút cần sa bồ đà, rồi ác hơn nữa tập đập đá, vân vân. Bạn không đó, bạn lôi bạn kéo đó. Còn cái bạn hiền là gì? Bạn hiền là luôn luôn lúc nào cũng kêu mình học rất là tốt, chỉ dẫn cho mình học, hai người cùng học, cùng tiến bộ, cùng đạt lý tưởng trong tương lai, dần dần. Bạn hiền là can liền. Ví dụ như bạn mình thật sự mình không biết hút thuốc, mình tập hút thuốc, bạn hiền dứt phát can liền. Nhằm khi bạn nghỉ chơi cũng được, nó vẫn can. Là tại vì cái người bạn thiệt, bạn của mình thiệt là bao giờ cũng làm muốn tốt cho mình hết á. Còn cái đứa mà nó bao mình này, bao mình nọ mà toàn chuyện xấu không, mình tính đâu bao là ngon. Có nhiều người á tính đồng bạn mà trả tiền cho mình là ngon. Trời, nó mua nguyên cái gói bộ đà cho hút này nọ. Quý vị biết nhiều mắc tiền, làm hư mình á. Đấy không quý vị, chứ đâu phải nó là bạn hiền. Cho nên mình nghĩ là bạn hiền là bạn bao mình ăn uống, bao mình hút chích rồi là bạn hiền, là không phải. Nó hủy hoại cuộc đời mình mà hiền gì nổi hiền. Cho nên đó quý vị, đó không phải là bạn hiền. Bạn hiền là bao giờ cũng giúp cho mình những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc đời này, dầu cho cái những cái điều đó mà mình không hài lòng, nhưng mà bạn mình sẵn sàng hy sinh cho bạn dân, nhưng mà cũng can ngăn. Đó mới gọi là bạn bạn tốt chứ, bạn hiền thật sự. Người ta nhìn trên cuộc đời mà ta giúp mình cũng là chặng đường đi dài, chứ mình nhìn thấy người ta bao rồi trước mắt này nọ, tính đâu là bạn hiền. Ai nhà đâu cuộc đời mình quỷ hoại trong cái đó đó. Rồi á quý vị á, là thấy á, là cái cộng nghiệp chung của chúng sanh, cộng nghiệp chung chúng sanh là tất cả mọi người đều phải chịu chung cái đó. Thì mình đừng có bao giờ nghĩ cái đó là xui. Thực ra cộng nghiệp chúng sanh không phải là xui, mà đó là cái hưng phế thăng trầm của cuộc sống thôi. Quy luật của cuộc đời hết si rồi thịnh, hết thịnh rồi si. Ví dụ như phát triển lên rồi đồng nó xuống, xuống rồi thời gian nó lên. Nhưng cái đó là quy luật của xã hội, của cuộc đời. Còn con người mình á, không đủ thời gian như vậy. Nó lên rồi nó xuống, xuống luôn. Hết thời gian rồi, tới già tới chết rồi. Quý vị thấy không? Con người không đủ thời gian để lên xuống, mà xuống lên xuống dùng hình xin này. Có những cái đường cong dài, nó lên đỉnh rồi đầu nó xuống, xuống luôn. Cố gắng cách mấy đi nữa cũng đâu có đủ thời gian để lên và lại đâu. Người ta sống có 100 năm hoặc ít hơn, không đủ thời gian. Ví dụ sống 1000 năm thì có thể lên 5-7 lần, xuống 5-7 lần. Còn sống có mấy chục năm, 100 năm lên rồi xuống. Mình biết để gì chi? Lên mình không có ngã mạng, xuống không nuối tiếc. Là tại vì cái quy luật của cuộc đời. Mình lên là vì cái gì mình cũng có, xuống là cái gì cũng mất. Là đó gọi là xuống. Còn lên là cái gì mình cũng được, cái gì mình cũng có, là cuộc đời đang lên. Người ta kêu gì? Thời tới hả? Chả không được. Nè cái đó ngôn ngữ của Facebook đó. Thời tới cản không được đó. Đó là lên đó. Cái gì nó cũng có. Còn mà thời nó xuống cái gì nó cũng mất. Mình đụng đâu mất đó, rớ đâu mất đó. Tới những lúc chức vụ không, tiền cũng không, tình cũng không, tài sản cũng không, nghề nghiệp cũng không, nó mất mà tới nó mất trắng luôn á, rồi bệnh luôn. Quý vị có thấy tới cái cảnh đó chưa? Tới nó mất mà mất trắng luôn á. Cái đó gọi là xuống á. Còn lên cái gì nó cũng có, rớt chỗ nào cũng có. Danh vọng bạc tiền tung hô dạng tới, tình cảm gì đó có sạch, nó có cái gì cũng có hết. Thời tới rồi đó. Nhưng mà nó lên đỉnh nó sẽ xuống. Nó sẽ mất từ từ. Cho nên cái quy luật đó, nếu mà cái người tu tập người ta biết á, thì nó đến, người ta cũng không có hí hửng, người ta cũng không có tự hào, tự cao, tự mãn mà mình nói mình có đó, mình khen mình chê người rồi á, là mình coi thường người ta. Nhưng mà khi xuống á, thì mình biết đó là quy luật, mình cũng không có đau đớn, chia tay với nó. Nó mất đi lần lần, mất sức khỏe, mất sắc đẹp, mất trí tuệ, mất địa vị, mất tiền bạc, mất tình yêu. Mất từ từ, tất cả đều rời khỏi tay mình. Cho nên nó biết được cái quy luật đó, đến không tự mãn. Nó có đi cũng không nuối tiếc. Người ta thấy cuộc đời như gió thoảng như mây bay. Cho nên người ta phát tâm bồ đề, người ta tu tập. Cái đó nó mới tồn. Còn tất cả cái thế gian như là phù hoa, bọt nước, bèo mây thôi. Chứ nó không là cái gì cả. Cho nên nó đến thì đến, đi thì đi. Mình ngồi, mình nhìn nó thấy. Lặng nhìn chiều thu, lòng thấy thương ai thấy. Đó, ngồi nhìn nó thấy. Rồi người ta nguyễn những nụ cười. Không buồn cũng không vui. Nhìn đó. Đó là chúng ta đang nhìn thấy cái sự vô thường của cuộc đời đó. Đến đi có mất, đến đi được mất. Vô thường cuộc đời là nhân duyên, là ba trái giá. Đủ duyên thì nó hợp, hết duyên nó tan. Cái hợp tan như bắn pháo bông vậy. Ở năm nay cấm bắn pháo bông. hết tiền, đắng hoài. Thấy đăng trên TikTok gì không biết phải không, mà thì cũng đừng tin mấy ông TikTok quá nha. Trời ơi, mấy ông liều mạng nói nhiều cái thông tin mà nhầm khi mình kiểm chứng lại cũng không có nha, chết quá rồi. Ông ghép, ông cắt rồi, ông xiên lắm. Ông ghép đầu này, ông cắt đầu kia, ông cắt đầu nọ. Nhưng mấy cái bài thầy hướng dẫn thuốc thầy có nói như vậy đâu. Trời mà ông cắt từng chữ cắt lên hồi thành ra cái câu của ổng. Hay không? Mà chính thầy nói luôn á. Ví dụ như nha, thầy không có nói uống thuốc này tốt lắm. Bắt đầu ổng cắt nha. Thầy nói đâu đó cái chữ uống một chữ, thuốc này chữ, tốt lắm chữ, ông ghép lại cái kéo đi à, uống thuốc này tốt lắm. Thầy không có nói câu đó. Hay không? Nó nghe thầy, cái tiếng của thầy á, nói là nó nghe lại hồi nó ghép chữ. Nó cắt khúc ra ghép, cắt khúc ghép, cắt khúc ghép, ghép thì thành ra một bài nói. Hay không? Cái người bình thường đâu biết được. Nó rõ ràng, nói rõ ràng vậy mà chối đường nào chối. Thiệt, mình nói rõ ràng, mình không có nói cái đó. Nên có những câu mà ông Linh tính toán, thầy nói thầy cũng giật mình, thế là thầy nói này nào trời. Ai nhà đâu sau đó thầy còn không biết nữa đó. Nhưng mà sau này á, thầy mới nhớ là cái này thầy giảng đĩa này, cái kia giảng đĩa kia, sao hai này nó ghép lại nè. Thì ra cái câu của ổng. Có nghĩa là ổng muốn mình nói câu đó đó, ổng bán thuốc. Xăm linh chi này là số 1, thầy có nói đó đâu. Nhưng mà câu xăm linh chi thầy có nói. Số 1 là thầy nói trong bài giảng khác. Ông cắt lại, xăm linh chi số 1 thầy nói rõ ràng luôn mà gọn để đóng xăm linh chi lưỡng bán. Hiểu không? À, căng chưa? Gọi là giang hồ hiểm ác chưa? Mấy ông TikTok á, làm dữ lắm. Mà càng túng sao mấy ông làm dữ quá. Mỗi năm đâu làm dữ, năm nay làm dữ. Năm nay giảm biên chế rồi sống với cõi âm rồi đó. Cho nên ông làm thì ông dương lên. Dương lên cõi dương. Từ cõi âm là thiếu tiền, thiếu nợ. Dương lên cõi dương nên bất chấp. À, miễn sao có lợi thì làm chẳng màng, bị nhốt, bị giam, bị cầm. Nó là làm tại vì khổ, nó sống đời người ta khổ bởi cái miệng nó hại cái thân thiệt chứ. Cái miệng mình đó, nói lung tung hại cái thân, ăn lung tung thì hại cái thân. Không ăn lung tung á thì cũng hại cái thân luôn, ăn đồ xịn cũng hại thân luôn. Ăn đồ xịn là phải cái thân phải làm ra tiền, là muốn chết luôn, nhằm khi làm muốn chết luôn. Mua một cục yến, uống cái ót hết trơn. Làm nguyên ngày, mua một chén yến, uống cái ót hết trơn, thấy không? Hại chưa? Đó, do đó mà mình á, khổ với cái thân này dữ lắm. Ngủ ấm xí thành khổ. Đó là cái thân của mình á, là thân ngủ ấm. Cho nên á, là khổ với ổng dữ dằn lắm. Không có thân này, không có khổ. Cho nên có nhiều người nói là không có thân, sao có mình? À, thực ra quý vị, cái mình nó cũng là duyên thôi à. Tinh cha quyết mẹ hợp thành tất cả các cái cộng lại là duyên thôi. Tới một ngày nào đó cái duyên tan á thì nó cũng ra đi thôi, chứ không có còn cái gì là mãi mãi cả. Cho nên đó là mình tránh né ác duyên đi. Và cái cuối cùng á quý vị, là cái ân quán. Cái này cũng làm cho mình xui xẻo lắm á. Sao nó cản ai không cản, nó cản mình. Nó du quan không, hai du quan mình. Nó ghét ai không ghét, nó ghét mình. Có nhiều người á cay cú lắm, là nguyên cái công ty nó không ghét ai nhưng ghét mình, hùa nhau là gọi là ăn hiếp hội đồng. Mới đây cách đây 3 bữa nè, có cô Phật tử điện khóc quá trời, lại con làm trong công ty, giờ gần Tết không lẽ còn nghỉ nha. Nếu nghỉ mất lương mất thưởng, rồi không có tiền ăn Tết, không có tiền trả nợ, rồi tội nghiệp con cái không có tiền sắm đồ Tết, chứ nghỉ về làm hết nổi. Ai cũng gom lại ăn hiếp con mình cổ. Cái thầy hỏi là sao tự nhiên người ta ăn hiếp mình được. Đồ bình tĩnh nói thầy nghe cái vụ gì. Sao tự nhiên ta ăn hiếp mình được? Nói một hồi nó mới có chuyện. Ông giám đốc á, ổng mới có cái cô bồ làm chung công ty đó đó. mà cái cô này lại không thích cái cô bồ ông giám đốc. Còn cô này thì cậy ông giám đốc nên làm tùm lum tùm la. Mỗi khi làm gì sai là cô này á, là đem ra cuộc họp đưa tên lên, hiểu không? Mà đưa ngay chân cái cô bồ ông giám đốc không hả? Hiểu chỗ đó chưa? Rồi cô bồ này dĩ nhiên phải chọt với lên trên ông kia. Ông kia ổng mới đại lộ vậy đó. Rồi mình trở thành trung tâm của vũ trụ luôn. Đại lộ thì nghe nói vậy thì hiểu rồi, hiểu rồi. Là trời ơi, sao mà không né cô bộ ông giám đốc ra một chút xíu đi thì là trời yên gió lặng chứ này. Mình muốn làm ra tiền thôi chứ chống đấu người ta làm chi. Là thầy ơi, thầy thấy ghét lắm. Đi làm công nhân mà tính đâu làm hoa hậu, không vô tha môi son đỏ chót. Là trời ơi, người ta thôi son đỏ chót, kệ người ta. Hiểu không? Có đi làm công nhân mà tính đi thi hoa hậu, không có nhiêu son tách mặt hết trơn. Đứng dây chuyền á, đứng dây chuyền, không biết đứng dây chuyền là gì đó. Đứng dây chuyền vậy đó mà mang guốc cao nhiêu nè. Là trời ơi, người ta mang cái gì người ta mang. Hiểu không? Lợi đó cứ chọt cứ chích người ta không thì mà hết trơn công ty mà là người ta không quay người ta đập sao được. Là bây giờ á, mình chọt chích cái cô đó không á thì cô đó đập mình là phải rồi, nhưng mấy người kia cũng đập. Tại sao mấy người kia đập theo, đập hùa theo quý vị? Lấy lòng. Mấy vị hiểu không? Tại cô này là bồ của ông giám đốc. Cho nên binh với cô này để lấy lòng nhiêu thôi, cũng không hiểu nữa. Nó không có gì. Chứ thật ra mấy người kia cũng không ghét gì cổ đâu, muốn lấy lòng thôi. Lấy lòng hùa hùa theo cái cổ mới có cảm giác là ai cũng ăn hiếp mình cổ. Chứ thật ra cái cô đó đó, né cô đó ra là được đó. Ở trong marketing á, gọi là con pet á. Pet là thú cưng á, thì trong marketing gọi là con pet. Mình á, đụng với ai thì đừng có đụng với con pet này nè. Là mình dập đầu mẻ chán đó. Mình muốn làm nuôi chồng nuôi con thì nín thinh đi. Ở đó vô. Công nhân mình như đi thi hoa hậu, sức môi đỏ lét, đứng bằng chiền cũng như là đi khách quớt, mang đôi guốc cào cá tất. Người ta làm gì thì kể người ta đi. Mà đứng đó bực bội. Là cứ sắp xếp con á, là đứng với cô đó đứng cạnh bên không, còn nhìn con làm, con nhìn qua con bực. Con bực con nói nó ghét. Là rồi gì đó mình chứ còn ai nữa. Mình á cũng bao nhiêu cái cũng mình không à, chứ ai. Người ta tham môi son thì kệ người ta đi. Là còn duỗi tóc nữa chứ. Là khổ ghê luôn. Công nhân mà đặt duỗi tóc, là trời, công nhân làm cho ta duỗi tóc. Nó khổ. Rồi đứng hai bên, hai người đứng dây chuyền nè, người đứng dây chuyền A, đứng dây chuyền B. Nhìn qua thấy cô này duỗi tóc, nhìn qua môi son đỏ chót, nhìn xuống đất cái mang đôi guốc. Còn chưa đâu, còn cái nữa. Mặc quần jean mà lỗ nữa chứ. Đi làm cũng như đi du lịch. Con về mà nằm đêm nhớ là thấy cái tướng này là trên băng chuyền là con ứa gan. Nam mô Phật, kể người ta đi. Với mắt gì ứa gan, biết không? Nó khổ gì đó, sao mà kìm có người ta một, người ta mặc cái gì, người ta tham môi son, người ta duỗi tóc, người ta mang guốc gì ra là cũng bực, cũng nói chuyện. Thì cô này dĩ nhiên là phải phản kháng. Rồi mấy người kia muốn lấy lòng giám đốc mới hùa theo, thì cổ thấy cổ bị cô lập. Quý hiểu không? Gọi là cũng muốn đổi công ty khác làm. Làm đây 18 năm rồi. Mà lương cao nữa, mà muốn đổi chỗ khác làm. Hỏi là có ai đuổi mình không hay gì đó không? Ghét nhỏ đó, đi. Mà Tết rồi đi sợ qua chỗ khác không có việc làm nên con sợ không có tiền sắm đồ Tết con. Cho nên gán làm đây tới Tết. Mà giờ chịu hết nổi, con chịu hết nổi. Mà muốn banh cái đầu luôn. Là cái gì đâu mà banh cái đầu. Con đề nghị á, là cái trưởng ở đó đó. Đổi băng chuyền mà người ta không chịu, tại mình làm chuyên môn cái băng đó rồi. Tại vì ai mà làm cái khâu nào làm chuyên môn đổi qua băng khác làm phải tập lại từ đầu. Cái tay nghề á, ví dụ chỗ này là ráp cái túi, là ráp cái túi nó quen rồi, bây giờ qua bên bển ráp cái ống quần cái là thấy nó trẹo rồi. Người mới thì làm sao đặt hàng Tết người ta mà đổi cái kiểu đó qua thì đâu có chuyên nghiệp người ta được. Nên á, hai người đứng quay mặt với nhau. Cái cổ kêu là cổ đổi qua cái băng khác, người ta không chịu. Rồi cổ mới nói nếu không chịu gì thì cho cổ quay cái mặt ngược qua lại. Quay ngặt ngược lại qua cái băng khác mới quay ngược lại. Còn băng chịu đây là phải quay bên đây. Mà quay bên đây gặp cô kia. mà tức một cái nữa chứ. Con nhìn nó liếc con không? Trời ơi, đang làm đó mà nhìn cái gì, mình nhìn vô cái chỗ mình làm này ha. Chứ ai đâu mà đi nhá lên nhìn hai bên liếc cái cốc, rồi hai bên liếc cái cốc gì mà chịu không nổi con nhiêu đó, chịu không nổi đó. Nhưng mà thầy nói điều tra ra hồi của gì thầy giật mình. Hai người là bạn thân nhỏ lớn mới đọc chứ. Nói hồi lại rồi á thì mới hiểu ra hai người là bạn rất thân. Nè quý vị, gọi cô này nè, mới làm bộ ông giám đốc, mới khá giả lên sau đó rồi bắt đầu mới chảnh coi thường bạn, rồi từ đó mới sanh chuyện đó, chứ không có cái gì hết trơn á. Quý vị hiểu không? Chứ không phải lạ gì hết trơn á. Nó khổ ghê không? Thôi thì mình còn mừng cho bạn mình nữa. Bạn mình khá giả lên này nọ ngon lành thì mình phải mừng chứ. Cái đó là ganh tị đó, mà nó tiềm tàng mình không biết nó. Tại sao nó tự nhiên nó lại dịch lên thiên nga mà mình vẫn còn là dịch? Ví dụ vậy đó, người ta ganh tị đó quý vị. Không có chuyện ganh tị đó, chứ không có gì chứ. Ở đây mình bỏ tâm đó đi, bạn mình mừng đi. Nó có khá một chút xíu nữa mình mượn tiền vậy đi. Chứ còn có gì đâu mà ganh tị với người ta rồi là khổ đau với nó. Cho nên trong cuộc sống quán tắng hội khổ, quan gia trái chủ đó, quan trái đó. Nên mình đừng có thắt cái quan trái đó. Nó sẵn là bạn của mình thôi, giờ nó khá giả mình là ok đó. Mình còn cầu cho nó khá nữa. Khá cái là mình mượn cái nó có, mượn cái nó có, nó nghèo mượn đâu ra. Hiểu chưa? Năm túng túng đâu nè. Mượn tiền Tết đâu. Kể đi nó khá thì mình còn cầu nữa à. Hiểu không? Không có mượn đồ mặc, mượn dép mang đâu. Bữa nào lâu cho tao mượn đôi guốc, bữa tao đi lên băng chiền cái. Đó, đó vậy đi. Trời ơi, chứ có đâu mà ganh tị rồi làm lung tung beng rồi. Mình tính đâu có chuyện gì dữ dội lắm. Ai nhà đâu đó là quan trái thôi gì, nhưng có lẽ bây giờ đó là muốn stress, muốn trầm cảm luôn. Rồi là đi làm là căng thẳng lắm, có cái gì đâu, không có cái chuyện gì hết trơn. Giờ cứ hòa đồng. Nhưng mà cuối cùng có kết luận gọi là dứt khoát không bao giờ làm hòa. Con đã thề ở trong lương tâm mà thề ở trong lòng mà dứt khoát không bao giờ làm hòa với cái cô này. Thôi thề gì thì thôi chứ biết cái gì nữa vậy. Mình hãy nghĩ tới con của mình, mình nghĩ tới chồng của mình, mình nghĩ tới cuộc sống của mình thì mình hòa với người ta đi, hòa với bên ngoài để giữ cái gia đình của mình cho nó ngon đi, được ở phước. Rồi công ty đâu đó mình giả giả thưa thưa, mình vuốt vuốt là xong cái gì đâu. Mình vuốt mà nó ra tiền thì vuốt, có gì hiểu không? Cho nó im, không phải mình lấy tiền của người ta vuốt ra tiền đây, nghĩa là mình làm cho nó im đẹp thì mình làm được lương rồi ngon lành mình về vậy thôi. Quý vị có đâu mà chống mà đói gì chứ, cái chuyện hàng xóm không mà nó mệt ghê luôn á. Con người mình, bản thân con người vậy đó, người ta không có chịu, ý của người ta không chịu, nó tạo thành cái quan trái, nên là thắt quan trái rồi người ta mở không được. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân là chỗ đó đó. Thôi mình ráng yêu thương tha thứ cho người ta đi là xong rồi, không có cái chuyện gì. Mình chịu lép đi, kệ đi, mai mốt biết đâu là cổ là bà giám đốc thì sao, mà lúc đó mình còn bỏ công ty sớm mà, hiểu không? Mình phải có tầm nhìn rồi chút xíu đi, kệ đi, tha cho người ta là tha cho mình đi. Cho nên cái xui xẻo cuối năm á quý vị, thì trong cái chung á thì mình đừng có sợ, ai cũng vậy hà. Còn trong cái riêng á thì nó gồm có quan gia trái chủ, gồm có các nghiệp ác riêng, cho nên mình phải tránh duyên xấu ác. Những cái gì xấu ác mình tránh nó đi, làm phước nhiều lên, tu tập nhiều lên là từ từ nó qua. Sám hối nhiều lên, sám hối nhiều lên, làm phước nhiều lên, tu tập nhiều lên, tránh duyên nhiều lên đó quý vị. Rồi mình á nghe pháp nhiều để khai tâm mở trí rồi ra ha, mình buông từ từ là mình nhẹ nhàng, mình thanh thản thôi. Cái cuộc sống là cuộc sống của mình, cái chuyện là của thế sự, mình lấy cái chuyện thế sự làm mình làm khổ cho cuộc sống của mình, đó không phải là người khôn, đó không phải là người trí. Chuyện thế sự là của thế sự mình chẳng màng, cái gì của mình thì thôi làm cho nó tốt đẹp vậy là được rồi. Thì hết giờ ông ta nghĩ rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở qua Facebook để bán thuốc. Ông ta cắt ghép hình ảnh này nọ để tạo ra những cái đoạn real clip để bán thuốc. Gặp những trường hợp đó, quý vị liên hệ văn phòng chùa Thối Hội Bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732.